Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 232. Khóc chuyện audio.com. Chương 232. Đậu bỉ thi khôi. Những người này tình huống như thế nào à? Kiều Mộc Phi lăng mà đứng ở quán trà cửa. Nhíu mày nhìn một đám người mỗi người giơ chậu hoa chiều bên người nàng tệ tới. Quá xảo, Ngao Dạ vèo một tiếng rút ra ba thước thanh phong. Sợ tới mức một đám cướp muốn bán hoa quần chúng. Vội gấp hướng sau như thủy triều thối lui. Làm điểm tiểu sinh ý hảo vất vả. Như thế nào còn phải cho người rút kiếm tương hướng. Ôn Như Uyển mới kêu tức giận đến muốn tại chỗ nổ mạnh. Nàng bị những cái đó dã man quần chúng. Đẩy tới tễ đi, khoảng cách quán trà càng ngày càng xa. Mới vừa há mồm kêu một tiếng. Kiều Kiều, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Bị người ấn xuống, lớn mật, Ôn Như Uyển giận mắng một tiếng. Quay đầu nhìn về phía tên kia đang đồ tử. Phóng đại trong mắt nội. Đột nhiên gian xuất hiện một chương nhăn bèo nhèo. Da thịt hoàn toàn hoại tử mặt. Kia đồ vật đột nhiên tuét miệng hướng nàng lộ ra một cái. Cười, xoài, một tiếng, một khối thịt nát liền từ hắn cầm rớt đi xuống. Ôn Như Uyển cả người lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Nàng phát ra một đạo kinh thiên động địa thét chói tai. Toàn thân phát run xoay người liền chiều đám người chạy tới. Thi khôi tới, cứu cứu ta cứu ta. Chấm, nguyên bản còn tễ ở phía trước đám người. Lập tức thập phần ăn ý mà. Phần Phật lập tức hướng hai bên tản ra, chạy đi đâu quản nàng chết sống, một đám dịu già dắt trẻ sắc mặt trắng bệch mà thẳng quay đầu lại trốn chạy. Hoa cũng không bán, náo nhiệt cũng vô pháp nhìn, mỗi người cảm thấy bất an về phía trong nhà chạy, chỉ là thực mau, bọn họ liền phát giác sự tình có chút không thích hợp. Xì, này chỉ thi khôi giống như cũng chỉ là đuổi theo cái kia xui xẻo cô nương chạy ai. Đối bọn họ liền xem đều không xem một cái bộ dáng. Bởi vì vừa vặn có cái béo phụ nhân chạy trốn tâm hoảng ý loạn không thấy lộ. Một đầu đánh vào người khác quầy hàng thượng ngã xuống đất không dậy nổi. Kia thì khôi liền từ béo phụ nhân bên người phong giống nhau trải qua. Liền khóe mắt dư quang cũng chưa ném một cái cho người khác. Nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết. Chính kinh hãi mà đầy mặt tái nhợt. Miệng run run liền lời nói đều không thể nói tới béo phụ nhân. Nhìn theo chạy xa thi khôi quân, ngạc nhiên mở ra miệng rộng, mãn nhãn khó có thể tin. Mọi người đều trốn tránh đến đường phố hai sườn, có lá gan đại liền dừng bước chân, nhìn lên thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Này thi khôi cũng thật đậu, ai đều thua quang đuổi theo kia cô nương chạy một đường tê tê gầm rú. Sợ tới mức kia cô nương đầy đường nói té ngã lộn nhào. Một cái kính đi phía trước, cùng cái không đầu ruồi bọ giường như loạn đâm. Là Ôn gì, Kiều Hổ đứng ở quán trà cửa xem đến đều sợ ngây người. Thực dưỡng ngươi xem bọn họ hai cái. Ta đi xem Ôn gì xảy ra chuyện gì. Ở niệm đến Ôn gì hai chữ khi, Kiều Mộc vẻ mặt ý vị thâm trường. Ánh mắt hơi lóe, thực dưỡng nén cười gật gật đầu. Duỗi tay kéo qua Tiểu Lâm Nhi tay nhỏ. Ai, kia cô nương như thế nào hướng Thu Nguyệt Viên chạy? Kia địa phương liền một tòa 7 tầng cao diễn lâu. Không không khoáng khoáng nhưng không chỗ ngồi trốn tránh nha. Mau đi bẩm báo thành chủ. Có thi khôi xông vào trong thành. Cứu ta cứu ta. Các ngươi cứu ta Ôn Như Uyển đầy mặt hoảng sợ mà xin giúp đỡ người qua đường. Chỉ là mỗi khi bị nàng đáp thượng tay người qua đường giáp ất bính. Không một không hoảng loạn mà quăng ngã khai cánh tay của nàng. Không ngừng mà sau này thối lui. Cho nàng cùng thi khôi quân nhường ra một cái thập phần rộng mở thông đạo. Giống giống giống, lâu truy không đến thi khôi bạo nộ mà giống lên hai tiếng. Đột nhiên tăng tốc về phía trước đuổi theo. Ôn Như Uyển cố nén không có té xỉu. Cả người ngã ngã bò bò chạy tiến cái vườn té ngã lộn nhào mà tiến vào các tử. Một đường lôi kéo tay vịn đi nhanh hướng lên trên chạy. Chạy 3 tầng còn không biết 4 tầng sau. Nàng thể lực đã hoàn toàn tiêu hao quá mức. Ghé vào trên tay vịn từng ngụm thở hổn hển. Đột nhiên một con mềm nhẵn tay nhỏ đáp thượng cổ tay của nàng. Sợ tới mức nàng phản xạ tính mà vung tay hét lên. Cách chương.